Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 514, Kim Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đoàn một người cao huyết nhục giữa trời lơ lửng, huyết nhục tầng ngoài tràn đầy dơ bẩn, dịch nhờn, chất lỏng màu đỏ sậm thỉnh thoảng từ phía trên nhỏ xuống, ngõ ràng chỉ là huyết nhục lại giống như là vật sống. Thỉnh thoảng nhúc nhích run rẩy, càng có dạ dày ăn mòn sự vật cặn bã, tiếng vang kỳ quái theo bên trong truyền đến. Tràng cảnh quỷ dị mà làm người ta sợ hãi. Này, chính là Mạc Cầu bận rộn hơn tháng thành quả. Hắn ngồi xếp bằng huyết nhục không xa, thân hình không nhúc nhích, quanh thân khói đen quanh quẩn, thần niệm liếc nhìn bát phương. Một hương thơm kỳ lạ từ huyết nhục thượng toát ra, trải qua trận pháp gia trì, trôi hướng phương xa. Vô số dị thú nghe hương mà động, gào thét đánh tới, vậy dẫn đến đầm lầy phụ cận nước bùn lăn lộn không ngớt. Tốt tại tùy theo cự ly tới gần, mùi thơm ngược lại càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Rất nhiều dị thú chỉ có thể ở nơi xa không ngừng gào thét chém giết lẫn nhau, lại tìm không đến Mạc Cầu bên này. Trừ phi, có hắn tuyển chọn dị thú, kim cương hỏa nhạc tam độc cưu, lục xí phi ưng. Trong tay hắn có một mai ngự thú bia đá, cái này đến phía trước chuyên môn vào tay pháp khí, hiện nay, đã vây khốn vài đầu dị thú. Nó bên trong, lấy kim cương hỏa nhạc phẩm giai tối cao. Con thú này mặc dù danh tự không dễ nghe, lại là nhất chủng linh thú, nhất là tại trong Phật môn địa vị khá cao. Bàn Nhược Phong hề kim cương diễm, nghe nói, Phật môn Bồ Tát bảo kiếm trong tay thượng quấn quanh hỏa diễm, tựu gọi là kim cương diễm. Này diễm cùng kim cương hỏa nhặng có một chút nguồn gốc. Thiêu tẫn thương sinh, không lo không sợ. Chỉ tiếc, này đầu kim cương hỏa nhặng trà quá nhỏ, trên thân linh diễm cực kỳ yếu ớt, mà Cầu thậm chí lười nhác cướp đoạt. Ngô, đột nhiên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phương xa, nhận biết bên trong một vật, nhường dưới hắc bào trên mặt lộ ra nét mừng. Nhìn chung xuất hiện, pháp quyết nhất biến, trong tràng quanh quần dị hương đột nhiên tụ lại, hướng về phương xa phi tốc kéo dài. Quanh mình dị thú tận cùng sững sờ, lập tức chậm rãi tán đi. Tê ngang, quái dị gầm rú chấn động tứ phương, một đầu hỏa hồng giao long xuyên thủng đầm lầy, bổ nhào mà tới. Trọng minh hỏa mãng, giao long khắp cả người lân giáp, thân khỏa nồng đậm nham tương, thủ sinh song đồng, cách không rơi vào huyết nhục phía trên. Kia một đôi tròng mắt tựa như hai cái đại hào xạ đang cách xa nhau hơn 10 dặm, bao lại đầm lầy. Khí cơ biến hóa, linh khí chập trùng, tận cùng hiển hiện. Mạc Cầu thân hóa hư vô ẩn thân trong tầng mây, thấy thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. May mắn không có bày ra quá tốt trận pháp. Nếu không, sợ là khó thoát này linh thú pháp nhãn, đoán chừng vậy dẫn không đến trọng minh hỏa mãng. Trong truyền thuyết linh thú, quả nhiên bất phàm, giống tiếng tái khởi, hỏa quang vạch phá dòng nước mang ra từng tầng mắt trần có thể thấy khí lãng, bổ nhào trong tràng huyết nhục. Răng rác, miệng lớn khẽ cắn, huyết nhục thẳng nhập bụng, tốt, mà Cầu hai mắt sáng lên, hai tay đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Xuất, hoa, vô số đạo đen nhánh sợi tơ từ máu thịt nội bộ toát ra, như ong vỡ tổ đem đầu lâu giao long trói buộc. Đồng thời lấy nhất trùng tốc độ kinh người, hướng về trọng minh hỏa mãng quanh thân lan tràn. Âm hồn tia, vật này chính là thần hồn âm khí lấy bí pháp cô đọng mà thành, nhìn như tinh tế kỳ thực cực kỳ cứng cỏi. Gọt kim đoạn ngọc dễ như trở bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất là trải qua Mạc Cầu luyện chế, dung nhập cửu u minh hỏa, thậm chí không bị hỏa diễm khắc chế. Hiện nay mặc dù không phá được trọng minh hỏa mãng nhục thân lân giáp, nhưng cũng có thể để nó tránh thoát không được. Tê ngang, giống, chỉ một thoáng, trọng minh hỏa mãng ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân liệt diễm bôn dũng, quanh mình nước bùn phần phật bay thẳng tứ phương. Làm gì, nó theo ra sức dễ dụa, lại không kịp Mạc Cầu chuẩn bị thỏa đáng. Huyết nhục bên trong không chỉ ẩn giấu vô tận âm hồn tia, càng hạ nhiều loại kỳ độc, mỗi giờ mỗi khắc không tại hao mòn lấy con thú này lực lượng. Ngay tại trọng minh hỏa mãng dãy dụa càng ngày càng yếu, mắt thấy là phải cầm xuống thời khắc, phương xa đột nhiên vang lên giống to một tiếng. Ngừng tay, âm như sấm rền, chấn động bát phương. Thanh âm bên trong càng có một cỗ chí dương chí cương chi lực, lạc trên âm hồn tia ầm vang nổ tung. Chừng ba thành âm hồn tia, trong nháy mắt bạo tán, hóa thành khói xanh lượn lờ tán đi. Mắt thấy là phải những điều kia trọng minh hỏa mãng, vậy mượn cơ hội ra sức dãy dụa như muốn đào thoát ra ngoài. Ai, Mạc Cầu sắc mặt đại biến, thân hình thoát một cái, trực tiếp hiện thân trọng minh hỏa mãng bên cạnh thân, nhìn về phía phương xa. Người đến người nào, vì sao xấu ta chuyện tốt, xấu ngươi chuyện tốt, Tề Nguyên Hóa khó thở cả giận nói. Vì thủ gia hỏa này, ta chờ 3 năm, càng là thiết pháp để nó theo thừa dịp ngủ bên trong thanh tỉnh. Ngược lại là ngươi, nửa đường tiệt hồ, là đạo lý gì? Chẳng trách hắn tức giận như vậy. Trọng minh hỏa mãng là nhất chủng ngày Tết tính linh thú, sinh động một đoạn thời gian, liền sẽ ngủ say mấy chục năm. đang ngủ say thời khắc hội thuế biến một bộ phận lân giáp. Vì tìm được con thú này, Tề Nguyên hóa hoa rất nhiều sức lực trọng cài quanh mình khí cơ thúc đẩy linh thú trước thời hạn thức tỉnh. Lại không nghĩ, vừa mới tỉnh lại trọng minh hỏa mãng, không có rơi vào hắn bầy cạm bẫy, ngược lại bởi vì đói khát lần theo hương khí thẳng đến mạc cầu như vậy mà đến, đổi ai sợ là cũng sẽ không cam lòng. Làm gì, những này mạc cầu cũng không hiểu biết, linh thú tới tại hạ nơi này, bị ta bắt chỉ đổ thừa đạo hữu thủ đoạn không đủ chẳng trách hắn nhân. Mạc cầu thanh âm băng lãnh, các hạ chớ có sinh sự từ việc không đâu, nếu không chớ trách tại hạ không khách khí. Không khách khí, Tề Nguyên hóa tức thì nóng giận ngược lại cười. Tiểu bối, hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi như thế nào cái không khách khí pháp. Âm lạc, hắn đôi mắt vừa mở thể nội kim đan run rẩy, một cỗ bao dung thiên địa tứ cực chi lực bổ nhào tứ phương. Rõ ràng tướng mạo xấu xí, bề ngoài xấu xí. Này tức hắn tóc dài bay lên, thần uy ngoại hiển, lại tựa như một tôn trưởng khống thiên đạo thần linh. Kim đan, mạc cầu hai mắt co rụt lại, vô ý thức lui lại một bước. Bất quá sau một khắc hắn đột nhiên hừ lạnh, mục hiện yếu ớt vầng sáng, quanh mình đột ngột nhất ám. U minh quỷ vực, huyễn thần đại pháp, đệ thất trọng diêm la tâm kinh, nhường hắn thần niệm tựa như mở ra lưới lớn, bốn phía khuếch trương. Cũng hướng về thượng phương đột kích thần niệm đánh tới. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đồng thời kêu lên một tiếng đau đớn. Mạc cầu chỉ cảm giác một cỗ vô hình đại lực đánh vào thức hải, toàn bộ địa ngục đồ cũng vì đó run lên. Ý thức thậm chí xuất hiện một sát na mơ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Tề Nguyên Hóa cũng là hai mắt một hoa, trong lòng giật mình, thân hình trong nháy mắt hướng sau nhanh lùi lại vài dặm. Đối phương thần niệm quỷ dị âm lãnh, thể nội kim đan truyền mấy vòng, mới tính triệt để ma diệt. Hảo tiểu tử, Tề Nguyên Hóa hai mắt co rụt lại, mặt lộ ngưng trọng. Nghĩ không ra, tại này hỗn loạn vực bên ngoài, lại còn có thể đụng tới một vị kim đan đồng đạo. Thần hồn chi lực như thế cường hãn, ngoại trừ kim đan tông sư, vậy không người ngoài. Hừ, mạc cầu hừ nhẹ, không có giải thích trong lòng cũng có chút nhất tùng. Đơn thuần thần hồn ý niệm ngưng tụ thuần túy, hắn tất nhiên là xa không bằng đối phương. Nhưng nhờ vào động thiên thế giới thu hoạch đối với hồn phách hiểu rõ, lần này so đấu thần niệm lại không rơi vào thế hạ phong. Cho tới nay, kim đan tông sư ở trong mắt hắn, đều là cao cao tại thượng không thể ngăn cản tồn tại. Hiện nay nhìn tới, cũng bất quá như thế, đương thời chậm tiếng mở miệng. Tại hạ thực vô ý cùng đạo hữu là địch nhưng này trọng minh hỏa mãng, lại là không thể để cho. Xảo cực kỳ, Tề Nguyên Hóa ánh mắt chớp động, tại hạ đối với này trọng minh hỏa mãng, cũng là nhất định phải được. Ngược lại là đạo hữu, đầu bù che mặt không lấy chân diện mục gặp người, chẳng lẽ lại đang sợ cái gì? Như thế nhất cái tà đạo tu sĩ xuất hiện tại phụ cận đối với tại quanh mình tu sĩ tới nói tuyệt không phải chuyện tốt. Dù cho không có trọng minh hỏa mãng, hôm nay hắn vậy không hội cứ thế mà đi. Lập tức nói, chúng ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Đến từ môn phái nào? Hừ, mạc cầu hừ nhẹ đại thủ hướng sau tìm tòi, năm ngón tay đột nhiên khẩu bên trong trọng minh hỏa mãng đầu lâu. Năm ngón tay phát lực dài đến 100 mét nhục thân cường hãn trọng minh hỏa mãng, đúng là bị hắn đơn giản áp chế. Kia cứng cỏi lân giáp, tại mạc cầu năm ngón tay dưới tựa như mềm mại mì vắt tùy ý nắm. Thật mạnh nhục thân, Tề Nguyên Hóa biểu lộ khẽ biến, đột nhiên cười nói. Đã đạo hữu không nguyện ý lấy chân diện mục gặp người, vậy liền chớ trách Tề mỗ không khách khí. Âm lạc quanh mình thủy vực đột nhiên cự chiến, phương viên trong vòng hơn 10 dặm, dòng nước phấp phới, từ đuôi đến đầu thành che khuất bầu trời chi thế hướng mà cầu oanh tới. Sóng nước nhấp lên, chỗ cao chừng 100 trượng có thừa tựa như nhất mặt dãy núi, đối diện sụp đổ. Đối với tại khống chế dòng nước chi năng, mà cầu thấy cũng nhiều. Nhưng như vậy giơ tay nhấc chân, tự nhấc lên thôi sơn nứt biển thủy triều còn là cuộc đời ít thấy. Kia nội uẩn chi uy, hắn không chút nghi ngờ, liền xem như một tòa núi lớn đứng sừng sững nơi đây, cũng có thể bị đơn giản ép thành mảnh vỡ. Bài âm phong một quyển, hắn bay thẳng vân tiêu. Tề Nguyên Hóa mặt không đổi sắc, một tay xa xa hướng xuống nhấn một cái. Lạc, răng rác, chân trời bên trong, đột một hiển lôi đình. Trong mây đen thủy khí bằng tốc độ kinh người hội tụ trong nháy mắt hóa thành một mảnh màn nước treo ở không trung. Vô số đạo điện quang tại màn nước bên trong du tẩu, hướng xuống đột nhiên vừa rơi xuống. Dưới có cự lãng cuồn cuộn, bên trên có màn nước bao trùm, trong lúc nhất thời lại thành bốn phía che đậy chi thế. Càng có một cỗ kim đan uy áp khóa lại hư không, nhường hắn ẩn vào hư vô cũng vô pháp làm được. Kim đan chi năng, càng như thế kinh khủng, thật coi ta sợ ngươi phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cầu hàm răng khẽ cắn, mi tâm sáng lên, đại thủ hướng thượng khẽ đẩy. Phần thiên đại chú, oanh, một đoàn lửa xanh lam sẫm trống rỗng hiển hiện, chớp mắt tăng vọt trong chớp mắt tựu thành phần thiên chi thế. Hơn 10 dặm bên trong quỷ hòa quanh quẩn, đốt cháy hết thảy. Dòng nước lôi đình cuồng bạo thiên địa khí cơ tại cỗ này liệt diễm dưới từng cái tiêu tịch. Đôm đốp, oanh, chí cương chí dương lôi đình cùng cái kia quỷ hỏa chạm vào nhau, lại không thể khắc chế, chỉ có thể oanh ra từng mảnh hỏa hoa. Cương hỏa, liệt diễm, dòng nước lôi đình giữa trời xen lẫn, vị vi kỳ quan. Nội uẩn kinh khủng chi lực cũng làm cho quanh mình dị thú run lẩy bẩy, tựu liền trọng minh hỏa mãng vậy thành thành thật thật co lên thân thể. Tại phía xa mấy trăm dặm khai ngoại tu sĩ, trong lúc nhất thời nhao nhao ghé mắt lập tức sắc mặt đại biến điên cuồng thoát đi. Uy thế cỡ này tuyệt không phải bọn hắn có thể trêu chọc tồn tại. Giống, đầy trời biển lửa bên trong cự long gào thét chín đầu sinh động như thật thần long theo bên trong thò đầu ra đầu, miệng lớn mở ra cách xa nhau hơn 10 dặm, hướng tề nguyên hóa phun mạnh xích như cột sáng hỏa diễm. Oanh, cựu đạo cột sáng giữa trời xen lẫn thành lưới, trong nháy mắt đem bóng người cấp đánh vào vô tận thủy vực dưới đáy. Mà cầu mặt không vui mừng, đại thủ chế trụ trọng minh hỏa mãng, liền muốn rời khỏi. Hắn biết rõ, vừa rồi một kích kia, mặc dù cơ hồ dùng toàn lực nhưng kỳ thực liền làm bị thương đối phương đều miễn cưỡng. Chạy đi đâu, quả nhiên, phía dưới truyền đến tề nguyên hóa gào thét một thanh màu sắc sáng rõ phân thủy xoa cuốn lên vô tận dòng nước ầm vang vọt tới. Pháp bảo vừa ra thiên địa biến sắc, chỉ một thoáng, chân trời mây đen cuồn cuộn sấm rền liên tục. Bình tĩnh mặt nước lóe sáng gợn sóng, hướng dâng lên hiện một đạo đạo nối liền đất trời thủy long quyền. Phương viên trăm dặm thiên địa khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Tại chính thức kim đan tông sư trong tay, pháp bảo chi uy, xa so với động thiên thế giới còn mạnh hơn nhiều. Mà cầu thân hình trì trệ, chỉ cảm giác vô tận trọng áp từ bốn phía hiển hiện, nhường hắn di động khó khăn. Đương thời hít sâu một hơi, bấm tay hướng sau bắn ra. Đôm đốp, một đạo điện quang hiển hiện. Điện quang yếu ớt dây tóc không chút nào thu hút cùng kia phân thủy thứ vừa chạm vào, lại nổ tung đầy trời lôi đình. Oanh, thiên lôi kiếm, mà cầu thân khỏa điện quang phá pháp như ý hướng trước vùng khẽ toàn bộ nhân trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một đạo như có như không điện quang tiêu thất ở chân trời. Hai kiện pháp bảo, tề nguyên hóa hiện thân, chau mày, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đi xa thân ảnh, biểu lộ biến hóa không chừng. Người này là ai? Phương hướng đúng là đằng tiên đảo, hắn muốn làm gì? Ý niệm chuyển động gian, trên người hắn một vật bỗng nhiên sáng lên, vậy đánh gãy trong lòng suy nghĩ. Đợi lấy ra một mai ngọc phù thần niệm đảo qua bên trong đưa tin, lại không khỏi sững sờ. Chữa bệnh, đằng tiên đảo, trải qua ở trên đảo tam vị danh y trần trị, đã là đi qua hơn tháng. Cơ bằng yến tình huống, chẳng những không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng hỏng bét, hiện nay đã là gầy như que củi, thần trí loạn ly. Toàn bộ nhân hai mắt ngốc trệ nằm ở trên giường, không nhúc nhích đầu đầy mái tóc vậy đã khô cạn. Ngô, tề nguyên hóa thu về bàn tay, mặt lộ trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng này hồn phách đơn giản chính là một đoàn đay rối, các ngươi xác định nàng không có tu hành tà pháp. Bực này tình huống, phần lớn là tu hành tà đạo pháp môn, đả thương nguyên thần. Không có, ta không có, nằm ở trên giường cơ băng yến, cho đến lúc này, lại vẫn tự lẩm bẩm, dãy dụa lấy giải thích. Người tốt nhất có, tề nguyên hóa cúi đầu, lắc đầu, nếu như là tu hành cái gì pháp môn, đem cái pháp môn lấy ra còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu không, hắn than nhẹ nhất thanh, xin thứ cho ta bất lực, sợ sẽ tính mời đến Vân Thủy Tông Tông Chủ, vậy không có biện pháp tốt tổn hại cùng hồn phách coi như có thể trị, loại kia thiên tài địa bảo vậy không phải các ngươi có thể sử dụng lên. A cơ trường không, tần nguyên hương thân thể nhoáng một cái, mặt lộ tuyệt vọng. Cách chương.